sư nữ đoạt tình, chương 5, góc truyện audio.com. Bước đi nhẹ nhàng, đường khúc dĩnh tâm tình vui vẻ hướng đường về nhà đi tới. Rất lâu không có cái loại cảm giác thoải mái này, tan tầm về nhà không còn là một chuyện rất mệt mỏi. Buổi tối cũng không làm người ta như thế gian nan nữa. Mặc dù Tân Chánh luôn là qua 10 giờ mới về đến nhà, cũng cởi không đi khoảng cách cao quý yêu nhã kia, nhưng là thái độ của hắn rõ ràng thay đổi. Cô tựa hồ không còn là một người phụ nữ làm hắn căm thù đến tận xương tủy. Hắn đã không còn như dĩ vãng một dạng lạnh lùng không để ý tới cô. Cô hy vọng ngày cứ như vậy thuận thuận lợi lợi qua đi. Chẳng qua là, nghĩ tới, bước chân của đường khúc dĩnh từ từ chậm lại, thật đã quên đi chuyện sinh con, quên đi cô đối với Tân Khải Xương cam kết, đáng tiếc cô làm không được. Khúc dĩnh, một đạo kích động kêu gọi truyền vào trong tai cô, cắt đứt suy nghĩ của cô, ngước mắt nhìn lên, đường khúc dĩnh kinh ngạc mở to hai mắt, Triệu Hy, anh trai Thanh Mai trúc mã nhà bên cạnh với đường khúc dĩnh. Anh chờ em thật lâu. Làm sao em trễ như thế mới trở về, như người chồng đang ghen, giọng điệu của Chu Triệu Hy mang chỉ trích chất vấn, gần đây công ty tương đối bận, luôn luôn tăng ca thêm 1-2 tiếng mới có thể tan việc, lôi kéo cô đi tới một góc, anh ta tâm tình sục sôi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao anh mới đi nước ngoài công tác hơn 1 tháng, trở lại em liền kết hôn rồi, đường khúc dĩnh dịu dàng cười nói. Tìm được một nửa kia của mình, sẽ nghĩ muốn bước vào lễ đường kết hôn, đây là chuyện rất tự nhiên, anh ta không tin mà lắc đầu, điều này sao có thể, thời gian ngắn như vậy, tình cảm chính là chuyện kỳ quái như thế, có đôi khi tại ánh nhìn đầu tiên liền nhất định rồi. Vậy anh đây, chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ tới anh sao? Nắm bả vai đường khúc dĩnh, anh ta căm giận bất bình nói. Làm sao em có thể đối với anh nhẫn tâm như vậy? Em biết anh yêu em, chưa từng có thay đổi qua. Cô dĩ nhiên biết, từ nhỏ, anh ta vẫn nói sau khi lớn lên muốn lấy cô làm lão bà. Không thể phủ nhận, cô cũng không bài xích ý nghĩ này, cũng nhận định cô sau khi lớn lên sẽ gả cho anh ta. Cho nên dù có rất nhiều con trai theo đuổi, cô đều nhất cự tuyệt. Ai biết ba xảy ra tai nạn xe cộ sau, hết thảy thay đổi, mẹ Chu thế nhưng ngăn cản Triệu Hy gặp cô, Triệu Hy cũng bởi vì không muốn phản kháng mẹ, ngoài mặt đối với cô hờ hững, trên đường gặp phải tổng xem cô như người không quen biết. Nhưng là bí mật lại len lén chạy đến tìm cô, mặc dù cô không thích loại biểu hiện hèn yếu này của Triệu Hy, nhưng là nghĩ đến anh ta một mảnh hiếu tâm. Hơn nữa anh ta thề son sắt nói muốn thay đổi thái độ của mẹ anh ta. Cô cũng liền thuận theo. Dù sao cô còn là một sinh viên. Kết hôn đối với cô mà nói là một chuyện rất xa xôi. Chẳng qua là cũng không biết mẹ Chu từ chỗ nào biết được Triệu Hy cũng không có cùng cô đoạn tuyệt lui tới. Chạy đến tìm cô, ở trước mặt cô rất rõ ràng nói cho cô biết. Tuyệt không cho Triệu Hy cưới cô. Cô lúc này mới quyết định. Từ đó không cùng Triệu Hy có bất kỳ dây dưa gì. Có lẽ là tính cách cam chịu, cũng có lẽ giữa bọn họ chưa từng có dây dưa gì nhiều. Đối với chuyện giữa cô và Triệu Hy trong lúc đó cô xem thật sự thông suốt. Chỉ là Triệu Hy cũng không nghĩ như vậy, anh ta cho là chỉ cần anh ta tiếp tục kiên trì. Thời gian lâu sau, mẹ anh ta sẽ gật đầu, ở phương diện nào đấy, cách nghĩ của Triệu Hy cũng không có sai. Chỉ là anh ta quá hèn nhát rồi, cũng không đủ dũng khí vì tình cảm của mình đấu tranh. Cô tin tưởng bất kể bao lâu, trở ngại giữa bọn họ như cũ tồn tại, đàn ông giống như anh ta vậy, không phải tuýp đàn ông mà cô yêu. Đẩy ra tay của Chu Triệu Hy, đường khúc dĩnh dịu dàng nói, Triệu Hy, em không phải đã nói qua cho anh, hai chúng ta là không thể nào sao, mẹ Chu có lẽ quá mức thực tế. Nhưng là bởi vì mẹ Chu, cô chợt hiểu được tình cảm của mình, chỉ cần em cho anh thời gian, liền có thể, lắc đầu một cái, đường khúc dĩnh chỉ có thể nói. Bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Khúc dĩnh, chỉ cần em rời đi người đàn ông kia, liền có ý nghĩa,